Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, là ai thất đức như vậy? Bạch, Dương Trần thân hình, tựa như tia chớp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thẳng đến Ô Tư Ác mà đi, thân thể của hắn những nơi đi qua, chung quanh hỏa hồng nham tương. Trực tiếp bị sông tứ tán phun trào ra, tạo thành cuồn cuộn gợn sóng. Đồng thời, Dương Trần thể nội song trọng tu vi, trực tiếp bộc phát ra, cường hoành nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia Ô Tư Ác thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng ấm giận chi sắc. Thực lực của hắn, tại cái này hơn trăm vị đại hồn ti bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, mà lại, cộng thêm Phong Ma Cốc cùng Tiết Tộc quan hệ không ít. Địa vị của hắn càng là tài trí hơn người, bình thường vô luận là ai gặp, đều muốn tất cung tất kính. Không nghĩ tới giờ phút này lại bị một cái ngự hồn cảnh lục trọng tiểu tử như vậy khiêu khích, Ô Tư Ác trong mắt lóe lên lạnh lùng quang mang, theo sau chính là lấy một loại thẩm phán ngữ khí nói ra. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Ô Tư Ác toàn thân khí tức chấn động, ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong uy áp, giống như thủy triều phun trào ra, chung quanh nóng hổi nham tương. Tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, đều là bị bức lui ra, đi theo Ô Tư Ác một bàn tay chậm rãi nhấc lên, đi vào trước ngực. Tựa hồ đang vận chuyển nguyên khí, một giây sau, Ô Tư Ác toàn thân nguyên khí, như là bài sơn đảo hải đồng dạng, thuận trong cơ thể hắn kinh mạch, đột nhiên tràn vào bàn tay của hắn bên trong, nhưng lại cũng không có tràn ra bên ngoài cơ thể. Lúc này, Ô Tư Ác đưa bàn tay giơ lên cao cao, sau đó nhắm ngay Dương Trần, trực tiếp chém vào mà ra. Trong lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung trưởng phong bỗng nhiên quét sạch mà ra. Cỗ này trưởng phong cường đại, liền ngay cả toàn bộ nham tương đều là trong nháy mắt bị chia cắt ra tới. Xa xa Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cực mạnh xé rách cảm giác trong nháy mắt tràn vào trong lòng của hắn, phảng phất trong chốc lát liền bị xé rách thành hai nửa đồng dạng. Dương Hùng trong lòng cuồng loạn, thầm nghĩ ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong, quả nhiên cường đại không thôi. Cái này phổ thông một kích, vậy mà liền có thể sinh ra cường đại như thế uy lực, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Trong chớp mắt, Dương Trần không có chút nào do dự, hai tay bỗng nhiên làm ra một cái vây quanh động tác. Huyết mạch chi lực trong cơ thể, phảng phất sôi trào ra, phun trào ra nhục thân cường hãn lực lượng, càng có từng luồng tử quang. Tại Dương Trần toàn thân du tẩu, tựa như là điện hỏa đồng dạng, đồng thời truyền ra thanh âm ca ca. Đi theo, tại Dương Trần vây quanh trung tâm, một cái tiểu xảo ngọn núi, đột nhiên nổi lên, ông, rộng rãi khí tức, giống như là biển gầm, trực tiếp bộc phát ra, chung quanh nham tương. Tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, vậy mà bắt đầu không ngừng mà run rẩy lên, liền liên hạ phương truyền tống trận pháp, cũng tại lúc này, bắt đầu không ngừng run run, trận pháp chi quang, đều là lúc sáng lúc tối. Ô Tư Ác thấy thế, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng nghiêm túc thái độ, nhưng hắn đối với chung quanh thanh thế, không có bất kỳ cái gì để ý. Hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần ngực bộ vị tiểu xảo ngọn núi. Hắn có thể từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động, càng thêm để Ô Tư Ác không có nghĩ tới là cỗ ba động này vậy mà có thể cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Ô Tư Ác bỗng nhiên hồi tưởng lại, tại hồn ti chi chiến bắt đầu trước, Dương Trần đã từng dò xét qua chính mình. Lúc kia, trong lòng chính là đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Bây giờ xem ra, Dương Trần uy hiếp, quả thật tồn tại, chỉ bất quá, khi đó Ô Tư Ác, đối với Dương Trần, không hề để tâm, hắn thấy, tại nham tương này bên trong, tu vi lọt vào hạn chế, diệt trừ người sau, còn không phải nhấc nhấc tay sự tình. Bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này, lại là quá mức ấu trĩ. Dương Trần một chút cũng không có nhận chung quanh lửa nóng nham tương ảnh hưởng. Ngược lại là Ô Tư Ác chính mình, tu vi bị áp chế. Ao ao, tại Ô Tư Ác ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh thời khắc. Một cỗ kỳ dị tiếng vang, đột nhiên đem hắn suy nghĩ đánh gãy. Ô Tư Ác vội vàng dương mắt nhìn lên. Đột nhiên hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, ngay cả sắc mặt đều là có chút biến hóa một chút. Chỉ gặp Dương Trần hai tay mở ra, bộ ngực hắn cỡ nhỏ ngọn núi, bỗng nhiên phóng đại mấy trăm trượng, sau đó xoay tròn lấy thẳng đến Ô Tư Ác mà đi. Trong chốc lát, chung quanh nham tương lại bị quấy đứng lên, như là vòi rồng cắm vào sóng biển ở trong đồng dạng. Toàn bộ núi lửa nham tương đều ở trong nháy mắt này không bị khống chế nhanh chóng xoay tròn, hình thành vô số nước chảy thanh âm truyền vang mà ra. Càng thêm đáng sợ chính là tại cái kia xoay tròn ngọn núi chung quanh còn có vô số kiếm khí xuyên tới xuyên lui, hình thành một cỗ không cách nào hình dung khủng bố xé rách âm thanh. Cái kia Ô Tư Ác trước đó công kích không chờ tới gần cái này ngọn núi khổng lồ, chính là phát sinh cực độ vặn vẹo, sau đó mất thăng bằng, trực tiếp hóa thành hư vô. Ô Tư Ác sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết. Hắn có thể nhìn ra được, Dương Trần công kích, nếu là lại ngoại giới, mặc dù uy lực không quen, thế nhưng đối với hắn sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Nhưng là tại núi lửa này bên trong, tình huống lại là bất đồng thật lớn. Dương Trần bão sơn uy, trực tiếp đem chung quanh nham tương, mang theo đứng lên, cái kia uy lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nói nó mạnh mẽ gấp 10 lần, không có chút nào quá đáng, xem như ngươi lợi hại, chờ bước vào hỏa nham thế giới, ta tại thu thập ngươi. Ô Tư Ác ngấn ngủi chấn kinh. Chính là kịp phản ứng, hắn không đợi bão sơn uy cuốn tới, thân hình chính là như thiểm điện hướng về phía dưới truyền tống trận pháp phóng đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, hắn có thể lông tóc không hư hại, đã là kỳ tích, lưu lại đối phương lại là phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhìn qua Ô Tư Ác biến mất tại truyền tống trận pháp bên trong, Dương Trần lại nhìn một chút chính mình bão sơn uy, thầm nghĩ, cứ như vậy tùy ý nó tiêu tán, khá là đáng tiếc. Lập tức Dương Trần trên khuôn mặt chính là hiện ra một vòng cười xấu xa đến, sau đó hai tay của hắn lòng bàn tay hướng lên, vận chuyển tu vi, cưỡng ép khống chế bão sơn uy, chuyển hướng phía trên, làm xong đây hết thảy. Hắn hài lòng cười một tiếng, sau đó không chút do dự, trực tiếp bước vào truyền tống trận pháp ở trong. Cùng lúc đó, ở phía trên cách đó không xa, Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Chung quanh nham tương, vậy mà đột nhiên chuyển động. Đây là có chuyện gì? Cổ Liệt Hoành lòng nghi ngờ rất nặng, dừng thân ảnh, quan sát một trận, nhưng là trong nham tương, thần thức không cách nào nhô ra, cảm giác lực lại bị nghiêm trọng hạn chế, cộng thêm nham tương khí tức động động mãnh liệt, sinh ra rất mạnh quấy nhiễu, căn bản là không có cách thăm dò quá xa. Hoàng huynh, muốn hay không quan sát một trận lại tiến lên? Cổ Liệt Hoành có chút lo lắng, sợ nham tương này là Dương Trần làm ra, nhưng hắn sợ Hoàng Long Sán nói mình lòng nghi ngờ quá nặng, chính là không có nói ra. Hoàng Long Sán giờ phút này đầy đầu đều là Dương Trần vừa mới không mang theo chữ thô tục mắng chửi. Người lời nói, hận không thể lập tức tiến vào hỏa nham thế giới, sau đó tìm tới Dương Trần, đem người sau chém thành muôn mảnh. Giờ phút này nghe nói Cổ Liệt Hoành lời nói, lại là hư lạnh một tiếng, nói, ngươi đã quan sát có một trận, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khi đồ hèn nhát à? Cổ Liệt Hoành nghe chút, trên mặt lộ ra lão đại không thoải mái, nhưng vẫn là nhịn xuống không có nổi giận, nhưng ngữ khí đã âm trầm xuống. Nói ra, nếu là nham tương này dị động, là Dương Trần làm ra, chúng ta tiến về, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cổ Liệt Hoành khinh thường cười một tiếng, nói, hắn Dương Trần có bản lãnh lớn hơn nữa, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cũng quá để mắt hắn, coi như hai người chúng ta hợp lực, có thể dung chuyển toàn bộ núi lửa nham tương a. Cổ Liệt Hoành nghe chút lời này, trong lòng suy nghĩ một chút, cảm giác cũng đúng, lập tức chính là cười thầm chính mình quá cẩn thận rồi. Nhưng lại tại hai người bọn họ vừa muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, sắc mặt lại là tất cả đều biến đổi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tại nguyên chỗ trọn vẹn ngu ngơ có mấy giây, sau đó liền riêng phần mình phát ra từng tiếng tê kiệt lực tiếng hô, không chút nghĩ ngợi đoạt mệnh mà chạy. Má ơi, ta mỗ mỗ. Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán chính mình cũng không biết kêu cái gì, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy quét sạch đi lên Bão Sơn uy ngọn núi, quá kinh khủng. Cùng lúc đó, phía trên lặn xuống còn lại đại hồn ti cũng là đạt đến nơi này, bọn hắn gặp Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán vậy mà trở lại, không khỏi tất cả đều sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Thế nhưng là, lập tức bọn hắn liền lại là sững sờ, theo sát lấy trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Là ai thất đức như vậy? Vậy mà dùng như vậy âm hiểm chiêu thức. Một đám người chửi ầm lên, phẫn hận trong lòng, đã đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn lặn xuống đến vị trí này, đã là đúng là không dễ. Có chút đại hồn ti thậm chí đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Thế nhưng là, không ngờ rằng vậy mà đụng phải có người ở phía dưới thi triển võ kỹ, đồng thời đánh về phía trên. Đây cũng quá thất đức. Ngoài miệng mặc dù mắng nhiếc, lại là không ai dừng lại. Tất cả đều như ong vỡ tổ hướng lên đoạt mệnh mà chạy. Dừng lại, đó chính là đang tìm cái chết a. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Dương Trần cùng Ô Tư Ác bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn xông lên phía trên đi. Cũng không lâu lắm, liền muốn đạt tới địa điểm lối ra. Đối với núi lửa bên trong, chuyện xảy ra, ngoại giới cũng không được biết, bởi vì nơi đó cũng không có trận pháp giám thị. Ánh mắt của mọi người tất cả đều mong đợi nhìn qua giữa không trung trận pháp. Lúc này, trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Ô Tư Ác. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết, Ô Tư Ác thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ bất quá, đám người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, suy đoán kế tiếp bước vào hỏa nham thế giới người sẽ là ai. Ta đoán là Cổ Liệt Hoành, thực lực của hắn thế nhưng là ngự hồn cảnh bát trọng trung kỳ. Vậy cũng không thấy, bát trọng trung kỳ cường giả, trong lúc này cũng không phải số ít, cái kia Hoàng Long Sán chính là một cái trong số đó. Không chỉ có như vậy, Hoàng Long Sán nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, hẳn là sẽ dẫn đầu tiến vào. Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán, nhưng tuyệt đại đa số đều là vây quanh Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán suy đoán. Cũng chính là ở thời điểm này, giữa không trung trận pháp đột nhiên lại có một bóng người nổi lên. Đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt tất cả đều sững sờ, mặt lộ cực độ vẻ khó tin. Cái kia người xuất hiện lại là Dương Trần, loại này ngu ngơ, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đám người vừa muốn xôn xao, lại độ sửng sốt. Lần này cũng không phải bởi vì phía trên trong trận pháp lại lần nữa xuất hiện bóng người, mà là phía dưới lối vào bộ vị lại có người nhảy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?